Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 70, bị coi như bệnh nặng người bệnh Đường Hân trực tiếp bị đưa vào Lâm Thanh Nguyên nhà ở. Đường Hân ở trên giường giả bộ ngủ, nghe thấy Dược Đồng Đối Quy Nhất nói, nhà của chúng ta công tử hái thuốc đi, hiện tại còn không có thể trở về, người bệnh yêu cầu thanh tĩnh. Quy Nhất đại nhân nếu có việc nói, có thể đi trước rời đi. Quy Nhất do dự một lát, liền cùng Dược Đồng cùng nhau lui đi ra ngoài, khép lại môn, trịnh trọng dặn dò nói, thế tử phân phó ta cần phải bảo đảm 21 an toàn. Trừ bỏ Thanh Nguyên công tử, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này, là Dược Đồng thanh âm. Nơi này thủ vệ luôn luôn nghiêm ngặt. Trước kia liền chưa bao giờ xuất hiện quá tự tiện xông vào trường hợp. Đại nhân xin yên tâm ơ siêu, Đường Hân nín thở ngưng thần nghe bọn họ chậm rãi rời đi tiếng bước. Chân, thực hảo, nàng tận lực không cho chính mình phát ra bất luận cái gì thanh âm. Lặng lẽ xuyên giày xuống giường, ở trong phòng tìm được rồi Thanh Nguyên mấy cái hòm thuốc. Bên trong có rất nhiều thường dùng khẩn cấp dược, thực đầy đủ hết. Đường Hân trước đơn giản xử lý một chút trên người miệng vết thương. Xác nhận không hề xuất huyết, liền lại lén lút lộng miếng vải. Lâm thời làm khối nguyệt sự mang, thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Vẫn như cũ không nghe được bên ngoài có người tới. Hệ thống, ký chủ, ngươi làm như vậy thật sự thực mạo hiểm ai? Vạn nhất có người xông tới làm sao bây giờ? Đường Hân, sợ cái gì? Lấy ta nhĩ lực. Có thể nghe thấy chung quanh cây số chỗ động tĩnh, ai chỉ cần gần nhất, ta lập tức là có thể phát hiện, có cũng đủ phản ứng thời gian. Hệ thống, đừng quên trên đời này ít nhất còn có hai người bước chân. Ngươi là nghe không được. Đường Hân, Tể Trạch không biết chết chạy đi đâu dưỡng thương, trước mắt còn không thấy được bóng dáng, không có khả năng chui đầu vô lưới. Đến nỗi Tể Thiên Hữu, kia chính là đại boss. Sao có thể sẽ đến xem ta? Chờ đến Lâm Thanh Nguyên cõng giỏ thuốc từ đẩy cửa tiến vào khi. Đường Hân lập tức hướng trên giường một đảo. Một bộ tiến khí không có hết giận nhiều suy yếu bộ dáng. Thanh Nguyên huynh, ngươi dược làm tốt sao? Tể Thiên Hữu đem Thanh Nguyên triệu hồi bên người. Đối nàng tới nói quả thực chính là mưa đúng lúc. Bách lý dịch dược độc sắp phát tác. Nàng hoặc là phải đi Tể Thiên Hữu bên người trộm giải dược. Hoặc là, còn có một cái càng vì ổn thỏa biện pháp, chính là Lâm Thanh Nguyên. Lâm Thanh Nguyên cũng không thèm nhìn tới trên giường hơi thở mong manh người bệnh. Hãy còn đem dược lấy ra, chậm rãi mân mê lên. Thanh Nguyên công tử, Đường Hân một lăn long lóc từ trên giường ngồi dậy, có chút sốt ruột. Lâm Thanh Nguyên này thái độ, có điểm không quá bình thường đi. Kêu cái gì kêu? Hô to gọi nhỏ còn thể thống gì, Lâm Thanh Nguyên con người đều không nâng một chút. Nếu chính mình sẽ xử lý miệng vết thương, còn gọi ta lại đây làm cái gì? Đường Hân xấu hổ sờ soạn một chút cái mũi. Này không phải thật lâu không gặp ngươi hái thuốc trở về. Miệng vết thương lại còn đau, ta dứt khoát liền chính mình động thủ. Lâm Thanh Nguyên chỉ không mặn không nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Sau đó lại tiếp tục vùi đầu đảo dược. Đường Hân, hệ thống, ký chủ, ta cảm thấy con đường này không đáng tin cậy. Ngươi vẫn là đi trộm đi. Chờ giải dược nghiên cứu chế tạo ra tới. Chờ đến ngày tháng năm nào a? Thanh Nguyên huynh đệ, Đường Hân dứt khoát từ trên giường nhảy xuống. Nịnh nọt lấy lòng chạy đến hắn trước người. Thật dài vái chào, Ninh An công tử là thiệt tình tưởng cầu được cực lạc hoàn giải dược. Ngươi không phải nói trước nghiên cứu chế tạo mấy tháng sao? Hiện tại có hay không thành quả? Lâm Thanh Nguyên thật dài mắt phượng hơi hơi vừa nhấc, rốt cuộc có phản ứng. Ninh An công tử, Đường Hân liên tục gật đầu, mắt lộ ra chờ đợi. Làm hắn tự mình cùng ta nói, hắn lại không giống dĩ vãng như vậy vui sướng. Làm người nhìn không thấu trong lòng suy nghĩ, phục lại cúi đầu xuống đảo dược. Đường Hân một bụng nói tức khắc bị nghẹn ở trong cổ họng. Ngươi không tin ta, ta muốn đích thân thấy Ninh An công tử. Xác nhận một lần, Lâm Thanh Nguyên rũ mắt đáp, thế tử đem người đưa tới phía trước, liền cố ý dặn dò qua hắn. 21 cơ biến xảo trá, nhìn qua trung hậu thành thật, kỳ thật một bụng chuyện ma quỷ, làm hắn trừ bỏ tất yếu bắt mạch ngoại, không cần quá mức tới gần người này, để tránh chúng hắn hoa chiêu. Hắn nghĩ nghĩ, xác thật, thế tử trong phủ cũng có một loại khác đồn đãi, nói 21 trên thực tế là Ninh An kẻ thù. Người này, có thể đem hắc nói thành bạch, cũng có thể đem bạch nói thành hắc, thực sự không thể tin. Lâm Thanh Nguyên không bao giờ ra một lời, như lụa tóc đen từ trên vai buông xuống đi xuống. Mang cho nàng, chỉ là một cái lạnh nhạt bóng dáng, Đường Hân đành phải từ bỏ truy vấn. Lâm Thanh Nguyên đảo dược đảo đến nửa đêm, đem dư lại thảo dược lấy ra sân phơi khô, liền ở lộn trở lại trong phòng thời điểm. Bỗng nhiên một đạo màu tím nhạt thân ảnh chậm rãi từ góc tường chỗ hành lang gấp khúc chuyển ra. Người tới một đầu đen như mực tóc dài, chưa búi chưa hệ rối tung ở sau người, bóng loáng thuận rũ giống như tốt nhất ti lụa, tú khí tựa nữ tử diệp mi dưới là một đôi câu hồn nhiếp phách đôi mắt. Hơi hơi thượng trọn khóe mắt, càng thêm một phân liêu nhân, môi đỏ nhẹ nhấp, cười như không cười, da thịt trắng nõn thắng tuyết, tựa hơi hơi tản ra ngân bạch oánh quang giống nhau. Hắn không biết từ nơi nào chộp tới một phen tuyết trắng quạt xếp. Bá, mà triển khai, một bước lay động, đã đi tới, Ninh An công tử, chỉ một thoáng, Lâm Thanh Nguyên suýt nữa sái trong tay dược liệu, mắt lộ ra kinh ngạc. Thon dài mắt phượng đầu hiện lên một tia hưng phần ánh sáng nhạt. Ngay cả nặng nề ngữ điệu, cũng cất cao không ít, Đường Hân nhẹ nhàng híp con ngươi, ở hắn bên người vòng nửa vòng, ngừng ở hắn sau lưng, môi đỏ khẽ mở, nghe nói, ngươi muốn cùng ta giáp mặt nói chuyện, ân, ngài thật sự không xa ngàn dặm, đến chỗ này, Lâm Thanh Nguyên lúc này mới như là phản ứng lại đây. Vội vàng đi đẩy cửa, trong viện sẽ có người ra vào, không quá phương tiện, thỉnh ngài vào nhà ngồi ngồi, ta đi thiêu điểm trà nóng tới. Hắn đi tìm tới thứ thế tử ban thưởng Long Tĩnh, lại bị Đường Hân một phen ngăn lại, liền trong viện đi. Đường Hân khóe miệng mang theo một mặt bình tĩnh đạm cười, mềm nhẹ động tác, thập phần yêu nhã, bên ngoài người đều bị ta điểm ngủ huyệt, sẽ không tiến vào quấy rầy, hệ thống. Ký chủ, ngươi mỗi ngày giả tháo hán tử, ta đều sắp không nhớ rõ ngươi loại này nhẹ nhàng công tử hình tượng. Thế nhưng không có chút nào không khỏe cảm. Đường Hân, vô nghĩa, thời điểm mấu chốt như thế nào có thể rớt dây xích. Ngươi trước luôn là muốn trang cái ích sao? Nàng đem quạt xếp chậm rãi khép lại, mày nhẹ nhàng vừa nhíu. Nói thẳng, ta tới nơi này, cũng chỉ là tưởng thỉnh tiên sinh giúp ta cái vội. Nếu như không muốn, ta cũng quyết không bắt buộc, thật sự là ta cái kia cấp dưới, quá không cho người bớt lo, hắn thật là công tử ngài cấp dưới. Vì sao sẽ ở Tề Thiên Hữu thủ hạ làm việc? Lâm Thanh Nguyên trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ta hôm nay gặp được hắn, căn cứ hòm thuốc trung thiếu thuốc mỡ, có thể suy đoán hắn xác thật bị không nhỏ thương, theo thanh y doanh đám kia cấp dưới nói. Vẫn là vì Tề Thiên Hữu chắn đao, người này nói chuyện ngụy biến, công tử vẫn là không cần dễ dàng tin tưởng hảo, Đường Hân thiếu chút nữa liền phải phá công. Khó trách hắn bắt đầu hoài nghi nàng không chạm Ninh An bên này. Nguyên lai là bởi vì thanh y doanh đám kia huynh đệ. Y theo lên xe ngựa trước, sơ nhị xem nàng sùng bài ánh mắt, nàng liền có thể đoán ra, chờ sơ nhị trở về. Nên ở thanh y doanh huynh đệ như thế nào tuyên dương nàng anh hùng sự tích. Vì thế tử chắn đao, người bình thường còn không có này vinh dự. Nói như thế, Đường Hân nhẹ nhàng rũ xuống mi mắt. Trắng nõn khuôn mặt ở ánh trăng chiều ánh hạ, có vẻ âm nhu vài phần. Hắn hành động, đều là ta bày mưu đặt kế. Việc này nói ra thì rất dài, nhưng đều là có khổ chung. Ta hôm nay tới. Cũng chỉ là muốn cho ngươi giúp cái này vội, nếu nghiên cứu chế tạo ra giải dược thành phần phức tạp, yêu cầu rất nhiều chân quý dược liệu, ta đến nay chỉ nghiên cứu chế tạo ra một viên dược lượng. Chế thành đan dược, chỉ là, Lâm Thanh Nguyên tựa hồ có cái gì lý do khó nói. Sắc mặt lập tức trở nên có chút phức tạp, chỉ là cái gì? Đường Hân bức thiết muốn biết, truy vấn đi xuống, chỉ là, kia viên dược hiện giờ ở Tề Thiên Hữu trong tay, Lâm Thanh Nguyên lắc lắc đầu. Trước đó vài ngày hắn mệnh ta chế ra một phân giải dược tới. Ta bắt đầu không muốn làm, nề hà hắn đã nắm giữ trong tay ta nắm có giải dược phối phương tin tức. Bức bách ta, hơn nữa ta dần dần nghe được về 21 bất lợi tin tức. Dưới sự tức giận, liền trực tiếp đem duy nhất một viên thuốc viên giao cho hắn, Đường Hân Tâm. Trong nháy mắt lạnh căm căm mơ siêu nàng miễn cưỡng duy trì trên mặt yêu nhã khéo léo tươi cười. Làm bộ một bộ không lắm để ý bộ dáng. Điệp khởi quạt xếp có một chút không một chút gõ xuống tay lòng bàn tay. Hảo, thực hảo, có phối phương tổng so không có cường. Ta lấy 1000 lượng bạc, cùng ngươi trao đổi cái này phối phương. Như thế nào, công tử gì ra lời này? Lâm Thanh Nguyên một tay ngừng nàng lời nói. Mắt lộ ra chân thành tha thiết, vội vàng nói, lấy tại hạ đối công tử sùng kính, liền tính là bạch bạch đưa lên, cũng cam tâm tình nguyện, chỉ là có một chút, cái gì, Đường Hân cảm thấy chính mình đã chịu các loại đánh sâu vào trái tim tựa hồ đã chết lặng. Có một mặt dược thập phần khó tìm, ta chế tác cuối cùng một viên giải dược khi, tìm được đã là cuối cùng cây cối, ngài cho dù có phương thuốc, cũng không có biện pháp lại làm. Chương 81 chủ động ăn vạ. Canh 2, Đường Hân cầm Lâm Thanh Nguyên viết một giấy phối phương. Trên mặt yêu nhã tươi cười thiếu chút nữa tan vỡ. Mặt trên viết đều là chút hiếm lạ cổ quái quý báu dược liệu. Dựa theo quân thần tá sử tới phân, dùng lượng lớn nhất quân dược, vẫn là tương truyền đã sớm diệt sạch giống loài. Hắn là ở đâu góc xó xỉnh tìm được cuối cùng một gốc cây. Hệ thống, ký chủ, có người tồn tại, nhưng nàng đã chết, Thanh Nguyên công tử, ngươi thật xác định, ngươi hái được cuối cùng một gốc cây. Nàng gắt gao nắm phương thuốc tay, run nhẹ nhẹ, tựa hồ là bởi vì kích động. Không sai, lúc ấy ta ở điểm thương sơn chung quanh tìm thật lớn một vòng. Một viên cũng không tìm được, đành phải khắp còn sót lại một gốc cây cây non, Lâm Thanh Nguyên mang theo tiếc nuối. Sớm biết như thế, ta nên, không sao, Đường Hân cố gắng miệng cười. Dù sao giải dược Tề Thiên Hữu trong tay, lại không phải hư không tiêu thất. Ta đi thăm thăm chính là Thanh Nguyên trong tay áo tay đã nắm thành quyền. Hừ, hắn, so với việc này, còn có một kiện càng chuyện quan trọng. Ta muốn giao phó ngươi, Đường Hân đem trong tay quạt xếp đột nhiên đặt ở hắn lòng bàn tay. Trịnh trọng nói. 21 dưỡng thương trong lúc, bất luận lấy cái gì lý do, đều phải ngăn cách bất luận kẻ nào thăm, liền nói hắn bệnh yêu cầu tĩnh dưỡng, không thể gặp người, người liền hắn đưa tới Hồ Tâm Tiểu Trúc đi dưỡng thương, Lâm Thanh Nguyên tiếp nhận cây quạt. Kích động chi tình khó có thể giấu ức, đây là ngài tặng cùng ta, tín vật Đường Hân khẽ cười một tiếng, tươi cười vô ý thức triển lộ thân thiện, người giúp ta vội. Ta không có gì báo đáp, dùng ngân lượng đáp tạ, không khỏi quá mức tục khí, thấy công tử ngươi phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ, cho nên lấy tùy thân mang theo chi phiến tương tặng, lễ khinh tình ý trọng, mong rằng công tử chớ có ghét bỏ, Lâm Thanh Nguyên như đạt được chí bảo. Vội vàng đôi tay phủng nó, thu vào trong tay áo, hệ thống, ký chủ ngươi lương tâm sẽ không đau sao, chính mình luyến tiếc hoa bạc. Tùy tiện tìm đem cây quạt liền hướng nhân ra chỗ đưa. May nhân ra không ghét bỏ, là ta nói ngươi phỏng chừng phải bị ta đá ra sân. Đường Hân, ta lương tâm tung tăng nhảy nhót, không phát hiện nhân ra Lâm Thanh Nguyên thích được ngay sao? Bạc loại này tục vật, như thế nào xứng đôi hắn loại này thanh cao cao ngạo người? Ta cái này kêu gãi đúng chỗ ngứa, nàng chắp hai tay sau lưng. Thản nhiên mà đi, ở Lâm Thanh Nguyên ngước mắt nháy mắt, đã biến mất ở chỗ ngoặt không thấy, chỉ còn lại nhàn nhạt giọng nam vang ở không trung. Ta có chuyện quan trọng yêu cầu giao phó cấp 21. Cho nên mấy ngày nay, hắn sẽ không ở trong tiểu viện, làm phiền Thanh Nguyên huynh. Đường Hân khắc sâu minh bạch, trang xong ít liền chạy đạo lý, ở ra Lâm Thanh Nguyên tầm mắt kia một khắc, nàng liền khôi phục nguyên dạng. nguyên bản vui vẻ thoải mái bước chân trong nháy mắt nhanh hơn. Một bổ nhào nhảy ra sân, lại không có bất luận cái gì Ninh An công tử yêu nhã khí chất. Bấm tay tính toán, ly ngốc trăm dặm độc phát tác, chỉ còn lại có 2 ngày thời gian. Phi bồ câu từ nơi này bay đến Hoàng Cung, ước chừng muốn 1 ngày thời gian, nàng chỉ có vào ngày mai phía trước trộm được giải dược. Thời gian, thật sự không nhiều lắm. Mơ siêu lúc này, đang ở dưới đèn xử lý cùng ngày sự vụ Tề Thiên Hữu. Lạnh nhạt vô cảm con ngươi bỗng nhiên nâng lên, hắn thế nhưng lại phân tâm mơ siêu trong đầu, tái diễn ngày đó ban đêm cảnh tượng, một cái hắc y kính trang thiếu niên. Đơn sách theo một phen tuyết trắng trường đao, dám độc thân một người đứng ở cửa son trước, bị mấy trăm người vây công mà không lộ mảy may sợ hãi chi sắc. Kia trường đao nhiễm huyết, lại càng thêm mang theo sắc bén, hắn phát hiện chính mình đều chưa từng nhìn kỹ qua hắn. Như vậy gầy yếu thân thể, thế nhưng ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại, có thể cùng hơn 10 vị võ lâm cao thủ chiến đấu mà không lộ dấu hiệu bị thua. Thậm chí, hắn khóe miệng, vẫn luôn lạnh băng gợi lên, vô cùng kiên nghị, cái kia thiếu niên, bị thương, hắn bỗng nhiên đem bút một gác, Quy Nhất canh giữ ở bên ngoài Quy Nhất lúc này mới dám mở cửa. Cúi đầu đi vào tới, Quy Nhất thấy thế tử sắc mặt nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ, liền biết hắn nhất định là có cái gì chuyện quan trọng phân phó. 21 hiện tại như thế nào? Đây là Tề Thiên Hữu câu đầu tiên lời nói, Quy Nhất đang muốn đáp lại, chợt thấy hắn đứng lên, lại thực mau bỏ thêm một câu, trước làm hắn hảo sinh dưỡng thương, đi đem Cầm Tuyệt Không xong kêu lên tới, hôm nay thế tử. Hảo sinh kỳ quái, Quy Nhất xoay người rời đi, thuận tiện đóng cửa, Tề Thiên Hữu ánh mắt hơi trầm xuống, đi tới phía trước cửa sổ, nhậm ánh trăng chiếu vào tuyết trắng tuấn nhan thượng. Suy nghĩ lại phi xa, 21, là cái nam nhân, hắn thật sự là thích nam tử sao? Cái này nhận chi, làm hắn có chút bực bội bất an, liền tính cả người an tĩnh ngồi, cũng vứt bỏ không đi trong đầu hỗn loạn ý niệm mơ siêu. Hết chương.